Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, 153. Tinh tế thế giới. Video màn ảnh rất là đong đưa. Hẳn là bị đừng ở cổ áo. Theo người sở hữu động tác mà nhẹ nhàng lay động. Nhưng là quay chụp hình ảnh cùng thanh âm đều thực rõ ràng, có hiểu biết lập tức liền có thể nhận ra. Đây là đế quốc quân đoàn phát tỳ thân dụng cụ triển lãm hình ảnh. Địa điểm hẳn là đế quốc nào đó tinh cầu cư trú khu. Từ chiến hỏa dấu vết hạ còn có thể mơ hồ nhìn ra quá vãng phồn vinh. Mà truyền đến thanh âm cũng rất quen thuộc, đình chỉ giao hòa. Đây là mệnh lệnh, cái kia thanh âm lại trở nên nghiêm túc lên. Hình ảnh trung truyền đến tiếng súng dừng lại. Bất quá đối diện người đã toàn bộ ngã xuống, trưởng quan. Đã xảy ra cái gì? Có một cái ăn mặc đế quốc quân phục người trẻ tuổi đi vào hình ảnh trung. Có người đã nhận ra tới đây là Cecily đội ngũ trung binh lính. Cũng nhận ra cái kia thanh âm chính là Cecily, bọn họ có chút mê hoặc. Không biết Cecily lấy ra này đoạn ghi hình là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là vì chứng minh nàng xác thật không làm tròn trách nhiệm, cũng xác thật gạt chính mình cấp dưới, thả chạy liên minh quân đội. Nhưng mà kế tiếp phát triển lại làm cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Cecily nguyên nhân thế nhưng là bởi vì hoài nghi này nhóm người không phải liên minh quân đội, mà là dân chúng bình thường, cùng video chung lòng tràn đầy hoài nghi đồng đội giống nhau. Bằng quan trận này thẩm phán tất cả mọi người không muốn tin tưởng chuyện này. Cách ly cháo nội bàng thính tịch đã ầm ĩ đến cơ hồ nghe không thấy hình ảnh chung tiếng vang, mà trong lòng có quỷ kỵ sĩ đoàn trưởng cùng tân nhiệm hoàng đế. Tắc sắc mặt khó coi. Đế quốc hoàng đế càng là đánh một chiếc điện thoại. Lạnh giọng yêu cầu vô luận dùng cái dạng gì phương thức. Làm này đoạn video không thể truyền phát tin. Hoặc là chứng minh là giả tạo, bọn họ không có dự đoán được. Một cái không có bất luận cái gì công cụ. Đã lâm vào tuyệt cảnh tù nhân. Cứ nhiên còn có thể đủ tìm được như vậy một phần chí mạng chứng cứ. Này không nên. Sở hữu video ghi hình đều bị tiêu hủy. Trên người nàng mang theo dụng cụ càng là trước tiên đã bị gỡ xuống. Mỗi ngày liền cầm một cái cũ nát quang não. Là như thế nào sửa sang lại ra như vậy một phần số liệu. Mặt sau rốt cuộc là ai ở trợ giúp nàng? Bị phái đi tiêu hủy chứng cứ người có phải hay không ra sai lầm? Chính mình tâm phúc đội ngũ chung hay không bị xếp vào tiến những người khác nằm vùng? Vẫn là liên minh cũng tại đây cắm một tay. Liên minh cái kia trí não tự hồ cũng có thể làm được điểm này. Trong lúc vô ý chân tướng hoàng đế lại đem tư duy lại lần nữa chuyển tới có người phản bội hắn điểm. Này thượng! Cắt đứt điện thoại mặt sau sắc âm trầm, phảng phất muốn xuyên thấu qua tòa án màn ảnh, đem Cecily xé nát như vậy hung ác, hắn hối hận. Không nên vì bày ra chính mình quyền bính, vì làm cái này dám can đảm khiêu khích chính mình, không nguyện trung thành chính mình bình dân nếm đến sai lầm đại giới. Khiến cho nàng bị công khai thẩm phán, vốn là muốn cho nàng tội danh không hề tranh luận, làm nàng thân bại danh liệt. Đồng thời hoàn thành chính mình càng tiến thêm một bước nắm giữ đế quốc kế hoạch. Hiện tại lại lệnh chính mình lâm vào xấu hổ cục diện, sớm biết rằng. Ở đối phương phát hiện trận này giết chóc chân tướng khi. Nên làm nàng bí mật chết đi. Hoặc là ở trong ngục giam. Làm ra xong việc hổ thẹn. Sợ tội tự sát biểu hiện giả dối. Liền sẽ không có hôm nay một màn, là chính mình quá mức tự đại. Mới có thể bị con kiến cắn thượng một ngụm, tòa án thượng hình ảnh còn ở truyền phát tin. Đã tới rồi bọn lính tìm kiếm chứng cứ phản hồi thời điểm. Kỵ sĩ đoàn trưởng cùng tân đế đều nhìn chăm chú vào cái này hình ảnh. Trong đầu đã bắt đầu suy xét nên như thế nào tiến hành xong việc giải thích cùng đền bù, bọn họ có. Thể cường ngạnh mà đánh gãy thẩm phán tiến trình. Trực tiếp gián đoạn video cũng tuyên bố cái này chứng cứ không có hiệu quả. Nhưng là trận này vạn chúng chú mục thẩm phán, đã không phải bọn họ có thể khống chế, vô số đôi mắt tụ tập ở chỗ này. Bình dân, quý tộc, thậm chí có giấu giếm liên minh nhân viên, tân đế mới vừa vào chỗ, nguyên hoàng thái tử thế lực cũng không có bị rửa sạch xong. Chẳng qua bởi vì đối phương mất tích mà yên lặng, đế quốc bên trong thế lực khác cũng là rắc rối phức tạp. Hắn cái này hoàng đế vị trí còn không tính vững chắc, nếu ở ngay lúc này tuôn ra gièm pha. Phản đối thế lực khẳng định thập phần cao hứng mà quạt gió thêm củi. Nhưng nếu lúc này lạm dụng quyền lực, bọn họ đồng dạng sẽ mượn cơ hội sinh sự. Trận này thẩm phán, tương đương với cấp đối phương đệ một cái nhược điểm, cái này làm cho tân đế trở nên cực kỳ bị động. Lại một lần vì quyết định của chính mình cảm thấy hối hận. Mượn từ Cecily đối phế thái tử thế lực chèn ép, hoặc là mượn bởi vậy sự mượn sức hoặc đả kích đệ nhất quân đoàn kế hoạch đều bị gác lại. Hiện tại nhất quan trọng chính là như thế nào đem cái này video biến thành giả tạo tới vu hãm bọn. Họ lợi thế, nhưng mà hắn cũng đồng dạng biết. Chuyện này nếu đã nhấc lên gợn sóng, đế quốc nội tồn ở phản đối thế lực tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Mặc dù bọn họ cấp ra một cái hoàn mỹ giải thích, như cũ là lấy tới công kích hắn nhược điểm, giờ phút này video đã tiến triển đến bọn lính thu thập. Chứng cứ đã trở lại, tất cả mọi người có thể thấy, vừa rồi tên kia dò hỏi tình huống binh lính, trên tay lây dính máu tươi, phủng mấy cái gia đình giả thuyết album, trên cùng kia một cái ảnh chụp chung, một nhà năm người mang theo một cái sủng vật khuyển. Tươi cười sán lạn mà nhìn phía trước, ảnh chụp đang không ngừng biến hóa, bày ra ra cái này gia đình quá vãng hạnh phúc ta cha qua. Vị này tuổi trẻ chiến sĩ biểu tình mờ mịt, sớm nhất ảnh chụp là 10 năm trước, những lời này đã cũng đủ. Liên minh gián điệp có lẽ sẽ ẩn núp ở đế quốc 10 năm, 20 năm, nhưng là bọn họ sẽ không tụ tập xuất hiện, cũng sẽ không làm chính mình đặt mình trong liên minh quân đội xâm lấn địa phương. Một cái có thể ẩn núp như vậy lâu gián điệp, sẽ không làm vô vị hy sinh, trừ bỏ cái này album. Còn có mặt khác đồ vật, bọn họ tìm tòi chính mình phụ trách toàn bộ quảng trường. Cái gì liên minh tương quan đều không có thấy, chỉ nhìn thấy đế quốc dân chúng bình thường sinh hoạt hàng ngày, theo hình ảnh cùng nhau trầm mặc. Còn có ầm ĩ không thôi bàng thính tịch. Liên quan trên tinh võng phát sóng trực tiếp cũng trở nên an tĩnh cực kỳ, Cecily bị mọi người nhục. Mạ mấy ngày, nàng bị bắt tin tức truyền ra khi, đại bộ phận người đều là khó có thể tin. Nhưng là đương tội danh công bố thời điểm, Cecily tiểu đội đội viên cũng đứng ra làm chứng thời điểm. Dân chúng chỉ cảm thấy phẫn nộ với chính mình nhìn lầm rồi người. Cũng phẫn nộ với làm chuyện này nhân sĩ Cecily, nàng đã từng là trường quân đội nhất lóa mắt kia. Viên ngôi sao, làm một cái bình dân, ở tràn đầy quý tộc trường quân đội tỏa sáng rực rỡ. Tiến vào đệ nhất quân đoàn lúc sau cũng nhanh chóng lập công thăng cấp. Quý tộc đối nàng kiêng kỵ lại tưởng mượn sức, bình dân giai cấp trong mắt. Cecily chính là hy vọng tượng trưng. Bọn họ thậm chí còn chờ đợi Cecily trở thành bình dân chiến thần kia một ngày. Nhưng mà nàng lại lấy như vậy bất kham phương thức, nhanh chóng rơi xuống, quá vãng tán thưởng xem trọng sùng bái. Cuối cùng đều hóa thành phẫn nộ chút xuống ở Cecily trên người. Dân chúng oán khí hận không thể nàng chết đi. Mãn bình tràn ngập lệ khí phát tiết. Nếu không phải bàng thính tịch cùng thẩm phán tịch có ngăn cách. Trình diện người chung nói không chừng đều sẽ có tưởng đối nàng ném đồ vật, nhưng mà liền ở hết thảy. Sắp kết thúc, sắp tuyên án được đến trừng phạt thời điểm. Cecily lấy ra như vậy một phần chứng cứ, sắp phát tiết ra tới cảm xúc lại lần nữa bị nhắc tới. Nghẹn một hơi muốn xem nàng còn có thể chơi cái gì đa dạng đế quốc cư dân. Đều bị này phân bày ra chứng cứ làm cho sợ ngây người, không phải tội danh thượng biểu hiện lâm trận. Bỏ chạy, cũng không phải làm phản, càng không có cấu kết liên minh. Cecily chẳng qua là làm mỗi một cái đế quốc quân nhân đều nên làm sự tình. Ở phát hiện chính mình khả năng đánh chết bình dân sau bỏ dở hành động. Hơn nữa, cầm chứng cứ đi dò hỏi trưởng quan. Trận này nhiệm vụ hay không ra sai lầm, phía trước cấu trúc ấn tượng bị lại lần nữa đánh nát. Đế quốc tinh võng quần chúng kinh ngạc đến không biết nên nói cái gì. Mà tiềm tàng ở trong đó người chống lại thế lực cùng liên minh nhân viên lại sắp nhạc rớt giang hàm. Trận này chiến dịch quan chỉ huy là kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Tân đế thoát không được can hệ. Chính là không có phát hiện dị thường. Lại không hề phòng bị làm bom ở đám đông nhìn chăm chú hạ kíp nổ. quả thực là tự hủy trường thành. Bọn họ không sấn này làm chút cái gì. Đều thực xin lỗi hoàng đế cấp cơ hội, Cecily đã muốn chạy tới quan chỉ huy phòng. Đúng lúc này, tinh võng phát sóng trực tiếp gián đoạn. Trên tinh võng tức khắc tiếng mắng nổi lên bốn phía. Dân chúng dẫn theo kia khẩu khí toàn bộ phát tiết ra tới. Bất quá nhắm ngay cũng không phải Cecily, mà là thay đổi đầu thương. Nhắm ngay kia chàng chiến dịch quan chỉ huy. Cùng với đóng cửa tinh võng phát sóng trực tiếp người, phía trước không có khống chế dư luận. Thậm chí sung sướng mà nhìn Cecily bị mắng người. Hiện giờ nếm tới rồi chính mình gieo hậu quả xấu. Liền tính hiện giờ tân đế còn không có bị phát hiện. Bất quá ở phản đối thế lực dưới sự trợ giúp, cũng chỉ là vấn đề thời gian, người chống lại quý tộc chỉ là âm thầm gây xích mích dân chúng. Làm cho bọn họ đối tân đế thế lực sinh ra bất mãn. Dân oán nổi lên bốn phía, bọn họ liền có thể thuận lý thành chương mà khởi xướng chính biến. Làm tân đế thoái vị, mà tân đế cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn cấp dưới cũng ở tận lực dẫn đường dư luận. Từ video giả tạo đến đối thủ hãm hại, quan trọng nhất chính là đem tân đế trích đi ra ngoài, đế quốc bên trong đánh cờ cơ hồ làm liên minh. Nhân viên nằm mơ cười tình, bọn họ đồng dạng an bài người được chọn, lại đem toàn bộ tầm mắt nhắm ngay đế quốc quý tộc giai cấp. Cắn bình dân cứ như vậy bị hy sinh, tới dẫn châm chôn dấu đã lâu tạc điểm, trên tinh võng thế cục trở nên không rõ. Ninh Tố đứng ở thẩm phán tịch thượng. Cũng tiếp thu tới rồi đến từ tinh võng tin tức, đế quốc dân chúng bởi vì chuyện này trở nên càng vì phẫn nộ. Bọn họ đã nhận định Cecily là bị oan uổng, ý đồ cấp tân đế làm sáng tỏ thế lực bị đánh đến không hề có sức phản kháng, vì thế Ninh Tố trầm ngâm. Một lát, không có khôi phục phát sóng trực tiếp, cái này video ở mặt khác thời gian phát ra đi có lẽ sẽ thu hoạch lớn hơn nữa hiệu quả. Hơn nữa chuyện này cũng không cần nàng đi làm. Chỉ cần tòa án thượng truyền phát tin hoàn chỉnh video. Tổng hội người những người khác đem mấy thứ này truyền bá đi ra ngoài, cho nên nàng chỉ ngăn trở ý. Đồ ở tòa án thượng gián đoạn video truyền phát tin người. Vì biểu hiện chính mình công bằng công chính, tân đế thậm chí không có lựa chọn hắn kia một phương thế lực thẩm phán. Hiện giờ chỉ có thể dùng thiết bị trục trặc làm thủ đoạn. Cũng chậm lại thẩm phán thời gian, nhưng là liền tính bọn họ âm thầm đem truyền phát tin trang bị. Đóng cửa khởi động lại. Kia mặt trên hình ảnh như cũ vững vàng truyền phát tin. Thật giống như những cái đó hình ảnh căn bản không phải từ bọn họ tòa án thượng thiết bị phát ra. Như vậy, nghe được hội báo tân đế tức giận đến cơ hồ tạp máy truyền tin. Nhưng mà video còn ở phát triển. Cũng không ấn hắn ý chí ra vấn đề. Cùng quan chỉ huy rằng co, tân đế ở máy truyền tin thượng xuất hiện, Cecily quăng ngã môn mà đi, mệnh lệnh đội ngũ đình chỉ, hơn nữa ý đồ đem tin tức truyền lại đến mặt khác đội ngũ hình ảnh xuất hiện. Sau đó đình chỉ, hình ảnh đình chỉ lúc sau, bàng thính tịch như cũ một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người bị như vậy sự thật cấp chấn kinh rồi. Nửa ngày tìm không thấy ngôn ngữ, thẩm phán rơi xuống cây búa làm tĩnh lặng bầu không khí bị đánh gãy. Bàng thính tịch ồ lên cơ hồ phải phá tan cách ly cháo. Video chung biểu hiện đồ vật quá mức chấn động thế cho nên làm người hoài nghi chân thật tính. Nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng này xác thật là chân tướng, rất nhiều quý tộc kỳ thật có thể. Lý giải tân đế cách làm, vì nhổ cỏ tận gốc. Không thể không hy sinh một vài người khác ích lợi, nhưng là bị người phát hiện sơ hở, còn để lại như vậy chí mạng chứng cứ, làm những người này rất là khinh thường tân đế cách làm, mà cái này rèm pha quá lớn. Vô pháp che lấp, sau lưng thế lực làm thủy trở nên càng thêm vẩn đục. Đứng ở thẩm phán tịch thượng Cecily biến thành một cái phỏng tay khoai lang. Hoàng đế kia định làm nàng chết, mà mặt khác thế lực lại tưởng giữ được nàng. Làm chém về phía tân đế kia đem lưỡi dao sắc bén, thẩm phán không có cách nào. Đành phải đình chỉ thẩm phán quá trình. Trước đem Cecily bắt giữ, bàng thính tịch hư thanh cơ hồ sốc phá nóc nhà. Nàng một lần nữa ngồi trên trở lại lẫm đông ngục giam ô tô. Cùng tới khi cơ hồ phải bị cất vào câu thúc y chung đãi ngộ bất đồng. Hiện giờ nàng trừ bỏ tự do thân thể không có khôi phục ngoại. đãi ngộ toàn bộ tăng lên một cái bậc thang. Áp giải nàng người thậm chí còn cho nàng chuẩn bị phong phú đồ ăn. Ninh Tố nhìn lẫm đông ngục giam. Ly chính mình càng ngày càng gần. Ngục giam phiêu phù ở vũ trụ chung. Có nửa tháng cầu lớn nhỏ. Cecily là ở hôn mê chung bị mang đến. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy cái này kiến trúc bên cạnh tinh cầu. Nàng lại nhìn giám thị nàng ngục giam quản lý. Đột nhiên cười, không hai không cùng thấy nụ cười này tinh tế người xem mạc danh run. Cảm giác được một cổ hàn ý, phi thuyền dừng lại ở ngục giam đỉnh tầng. Ninh Tố một lần nữa về tới chính mình phòng. Lúc này phòng đã xảy ra biến hóa. Cùng nàng thấy tiểu Cavendish đãi ngộ không sai biệt lắm, tuy rằng còn không có hoàn toàn rửa sạch tội danh, nhưng thế lực khác cành ô liu đã đệ đi lên. Nhưng mà Ninh Tố không có lựa chọn bất luận cái gì một phương. Ở không hai không kinh ngạc trong ánh mắt, nàng ở lẫm đông ngục giam giám thị hệ thống trung gian lận, bị dư luận cùng phản công phản đối thế. Lực làm cho sứt đầu mẻ chán tân đế. Nhận được một cái khác làm hắn tức giận tin tức, Cecily bí mật xúi dục lẫm đông ngục giam. Tuyên bố thoát ly đế quốc khống chế, trở thành độc lập khu vực, tác giả có lời muốn nói. Đại gia Tết Trung Thu vui sướng nha. Hôm nay ăn bánh Trung Thu sao? Đại gia thích cái gì nhân bánh Trung Thu? Ta tương đối thích băng gia lưu tâm. Liên dung lòng đỏ trứng nhân. Kỳ thật chân giò hun khói cũng không tồi. Tứ xuyên bên này còn có cây rát nhân bánh Trung Thu. Hoặc là nói xuyên bánh. Ta cảm thấy đều ăn rất ngon, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tây hai cái, tiểu thái dương một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, quan ải độ nếu phi, lộ di 30 bình, nghe gió nổi lên 10 bình, nam lệnh, toàn canh phì nghiêu 5 bình, hạc minh 9 cao 2 bình, A cửu sẽ gầy, linh khoa 10.086 hào 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.